Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống, tác giả, Ngọa Sao, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 686, trách ta quá ưu tú. Sắc trời sáng choang về sau, Lý Huyền Dạ đổi lại thái tử trường bào, cùng ba vị thê tử cùng với Bạch Vũ nhỏ khuê nữ đi tới Tinh Mang quần đảo bái kiến phụ hoàng mẫu hậu. Hiện tại vị ở Lam Biển vùng đất trung tâm Tinh Mang quần đảo, đã thay thế được Hoan Nhạc đảo cùng Hải Lâu thành, bị đánh tạo thành cả người tộc hạt nhân thành thị. Hết thảy cơ sở phương tiện đã kiến thiết cơ bản làm xong, cũng di chuyển vượt qua 50 triệu nhân khẩu vào ở. Cho tới Hoan Nhạc đảo thì lại chủ yếu làm đô thị học viện tồn tại, vì là Lý Thị Vương triều bồi dưỡng khắp mọi mặt nhân tài. Hoàng thành, Vạn Thọ cung, Dạ Nhi, người có thể coi là trở về. Một người ra ngoài ở bên ngoài lại không người làm bạn. Mẫu thân thực sự thay ngươi lo lắng. Sau đó không nữa hứa một người ra bên ngoài chạy lung tung. Nhất làn gió thơm kéo tới, Bạch Tố Anh trực tiếp đem Lý Huyền Dạ chăm chú ôm vào trong ngực. Lại là trách cứ lại là đau lòng vuốt ve Lý Huyền Dạ gò má. Người trẻ tuổi đi ra ngoài xông xáo làm sao vậy? Con hư tại mẹ, biểu ca ngươi đã về rồi. Mang cho ta lễ vật sao? Cung nghênh thái tử điện hạ trở về. Lý Vô Kỵ, Lý Minh không? Cùng một đám tướng quân đại thần cũng đều tới đón. Lý Huyền Dạ cùng mọi người nhất nhất chào hỏi. Bạch Tố Anh một chút trừng mắt về phía Lý Vô Kỵ. Ta con trai của chính mình, ta sủng ái che chở làm sao đây? Cái gì gọi là con hư tại mẹ? Nhà ta Dạ Nhi ưu tú như vậy, chẳng lẽ không phải bởi vì ta bồi dưỡng thật sao? Lý Vô Kỵ nào dám cùng Bạch Tố Anh tranh luận, lúc này liền sáng suốt ngậm miệng không nói. Lý Huyền Dạ cười cợt, lại tiến lên đi nặn nặn Lý Minh không béo múp míp khuôn mặt. Tiểu nha đầu mỗi ngày ăn vật gì tốt, đều muốn lên cân, đưa ngươi một viên mỹ nhan đan, ăn sau đó liền có thể nắm giữ băng cơ ngọc cốt. Bảo đảm cái kia những công tử ca kia mê thất điên bát đảo. Lý Minh không cười khanh khách nhận lấy lễ vật, lại nói, ai muốn đi mê mê hoặc những cỏ này bao hết, không sánh được ca ca nam nhân. Minh không là tuyệt đối sẽ không nhìn thẳng nhìn nhau. Tiểu nha đầu miệng thật ngọt. Lý Huyền Dạ cưng chiều sờ sờ Lý Minh không đầu. Một phen chuyện phiếm sau khi, Lý Huyền Dạ mới bắt đầu đề cập chính thức. Đối với Lý Vô Kỵ nói, phụ thân, ta lần này ra ngoài, đi tới một chuyến tầng 7, bắt một khối so với Linh Xu Đại Lục muốn càng rộng rãi. Nguyên khí đất trời càng thêm dồi dào, tài nguyên cũng phi thường giàu có giới vực, gọi là Hoàng Thạch giới vực. Ta dự định mở ra di dân hạng mục, triệu tập một nhóm di dân đi mở mang Hoàng Thạch giới vực. Còn có chuyện tốt bực này. Lý Vô Kỵ, kinh ngạc. Tiểu tử này âm thầm lại lấy được một khối giới vực. Đây chính là nguyên một khối đại lục a. Lý Gia Vương triều mặc dù bây giờ trên danh nghĩa cũng coi như là đem Linh Xu đại lục cho chinh phục, nhưng cũng còn có một khu vực lớn không có khai phá. Hiện tại lại lấy một khối mới danh giới, này cũng thật là không dễ làm a. Không cần quá gấp, lái chậm chậm phát là tốt rồi. Ta vừa vặn có một cái truyền tống đạo cụ, có thể mở ra một cái cửa teleport tiến hành nhân khẩu di dân. Đi đầu rời đi cái 2000 vạn người quá khứ là tốt rồi. Chờ ngày sau Linh Xu đại lục tấn thăng đến tầng 7. Rút ngắn khoảng cách, lại tiến hành quy mô lớn khai phá. Lý Vô Kỵ cùng tất cả mọi người là sững sờ. Linh Xu giới vực còn có thể tăng lên tới tầng 7 đi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Đương nhiên. Một cái giới vực chỉ cần thực lực đủ mạnh, thậm chí có thể lên cấp thành thần vực. Không giống giới vực trong lúc đó cũng có thể hợp hai là nhất. Có chút thần vực chính là do vô số giới vực tụ lại mà thành quái vật khổng lồ. Lý Huyền Dạ lời nói, để mọi người nghe xong cảm xúc dâng trào. Lý Vô Kỵ cũng lập tức nói rằng, ta lập tức thông chi một chút đi, bắt đầu tổ chức di dân nhân khẩu. Có Linh Sơn phái địa mạch truyền tống đại trận có thể sử dụng. Phỏng chừng chỉ cần cái 2-3 ngày thời gian. Càng nhanh càng tốt. Ta lần này trở về chỉ có 5 ngày thời gian. Sau khi còn phải đi tầng 4 xử lý một ít chuyện. Bạch Tố Anh liền vội vàng nói, Dạ Nhi ngươi lại phải rời đi. Lý Huyền Dạ đem chính mình ở tầng 4 Hỏa Phượng Đế Quốc đặt mua sản nghiệp sự tình nói rồi đi ra. Bạch Tố Anh lúc này mới yên tâm lại. Hóa ra là làm ăn. Cái kia còn tạm được. Mẫu thân chỉ lo lắng đi ở bên ngoài đánh đánh giết giết. Tuy rằng người tu luyện tổng tránh không được sẽ gặp phải một ít tranh chấp. Nhưng mẫu thân vẫn là không hy vọng con trai của chính mình là cái bạo lực phần tử. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vốn đang cân nhắc có phải là phải đem hắn đang cướp đoạt người công đoàn trải qua sự tình nói ra đến, bây giờ suy nghĩ một chút thôi được rồi. Bạch Tố Anh nếu như nghe được hắn một ngày giết chết mấy chục triệu người tin tức, còn không phải hù chết. Mẫu thân, sau này một quãng thời gian, sự nghiệp của ta trọng tâm có thể sẽ đặt ở tầng 4. Nơi đó dù sao cũng là toàn bộ vạn giới đại lục kinh tế văn minh giao lưu trung tâm. Sân khấu càng to lớn hơn, cơ hội cũng nhiều hơn. Kiếm được giới cường giả tiền đến cho Linh Su đại lục bổ sung chất dinh dưỡng. Làm như vậy hiệu suất mới là cao nhất. Vì lẽ đó ta sau này có thể trở về số lần tương đối ít. Không bằng mẫu thân cùng nhi tử cùng đi tầng 4 thường trú đi. Ta mới vừa đạt được một bộ coi như không tệ tòa nhà. Hiện tại cũng không người ở. Hay đi mấy người. Cũng có thể tăng thêm một ít tức giận. Bạch Tố Anh sáng mắt lên. Nắm lấy Lý Huyền Dạ lòng bàn tay nói. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Mẫu thân tuy rằng thực lực thấp kém. Thế nhưng giúp Dạ Nhi xử lý một ít việc vặt vãnh. Vẫn là không có vấn đề. Vậy thì quá tốt rồi. Lý Minh không cũng hùng hục chạy tới. Quấn quýt lấy Lý Huyền Dạ cánh tay nói rằng. Ca ca ca ca, ta cũng muốn đi chơi. Tốt, đến thời điểm ca giới thiệu cho ngươi mấy cái tuổi trẻ tài cao anh chàng đẹp trai quen biết một chút. Tranh thủ đem ngươi gả đi. Thật là, thế nhưng nếu như không đạt tới ca ca dạng này trình độ. Ta sẽ không nhìn nhiều. Lý Huyền Dạ vỗ Lý Minh không vai. Ngữ trọng tâm trường nói rằng. Nhà đầu, người yêu cầu cao như vậy, gặp độc thân cả đời, ngược lại có ca ca nuôi ta, đơn sinh cả đời liền cả đời đi, bổn cô nương không để ý. Lý Minh không rất là bốc đồng nói rằng, Lý Huyền Dạ lắc đầu không nói gì, ai, đều tự trách mình quá ưu tú, người ở bên cạnh đều bắt hắn tới làm tấm gương, gặp bỏ mất đại thiên thế giới. Tất cả mọi người bị Lý Huyền Dạ một mặt trang điểm vẻ mặt cho buồn nôn hỏng rồi. Tan họp sau khi, Lý Huyền Dạ lại dẫn Bạch Tiểu Nhã đi tới một chuyến Huyền Dạ căn cứ. Dự định đem gần nhất mở ra vài tờ khoa học kỹ thuật bản vẽ cầm tới tiến hành khai phá. Trên đường Lý Huyền Dạ đối với Bạch Tiểu Nhã hỏi, ngươi bây giờ linh hồn trạng thái còn duy trì nguyên dạng à? Vẫn là không, 0.24 gram. Một điểm không chướng một điểm không hàng. May mà có ông chủ tặng cho ta thất tinh thiền dược. Không phải vậy hàng ngày hoạt động đều thành vấn đề lớn. Bạch Tiểu Nhã nói rằng. Khắp khuôn mặt là lòng cảm kích. Nhưng cũng nghĩ tới. Nàng sở dĩ sẽ biến thành như vậy. Cũng là bái Lý Huyền Dạ ban tặng. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Nói. Lần này ngươi cũng theo ta cùng đi tầng 4 đi. Người nghịch thiên thần vận khí để ở chỗ này thực sự có chút lãng phí. Đều nhờ ông chủ dặn dò. Bạch Tiểu Nhã tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt tới kiến thức phía ngoài đặc sắc thế giới. Lý Huyền Dạ mang tới Bạch Tiểu Nhã cũng là có chỗ cần đến. Trước hắn biết một chút Hỏa Phượng Đế Quốc cao cấp đấu thạch thị trường. Cái kia nhưng là chân chính lãi cách xù ngành nghề. Hơn nữa cao cấp đấu thạch không giống cấp thấp đấu thạch có dối trá khả năng. Chân chính cao cấp đấu thạch, liền ngay cả cấp chí tôn cường giả đều không thể nhìn thấu đấu thạch nội bộ tình huống. Đều nhờ vận khí, mà loại này đánh cực vận khí sự tình. Để Bạch Tiểu Nhã đứng ra là thích hợp nhất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.